Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 207, thao túng thủ đoạn. Quấy đục thủy, 3, Phương Minh cái này cắt ánh mắt đang tự trực câu câu nhìn chằm chằm nữ hoa. Xác thực nói là nhìn chằm chằm nữ hoa cơ ngực sống. Mọi người thấy được điên cuồng hãn không ngớt. Da mặt kịch liệt co quắp. Ông trời của ta ở đâu? Cái này thánh nhân làm sao cái này tính tình háo sắc như này? Nữ hoa càng là đáp mặt đỏ tới mang tai, hai gò má phi hà, hồng phác phác khuôn mặt giống như là hai cái chín muồi hồng apple, khiến người ta nhịn không được cắn lên hai cái. Phương Minh phục hồi tinh thần lại, khóe mắt kịch liệt đầu động liễu vài cái. Dựa vào ao, đều do nữ hoa cơ ngực quá lớn, thấy có chút nhập thần, bị người phát hiện, cái này có thể sao một làm sao đây? Mất mặt a, đây con mẹ nó quả thực mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Ta nhưng là thánh nhân, nhìn lén cô em cơ ngực, lại bị bắt cái sẵn, thật sự là lớn viết xấu hổ a. Không thể nhận thức, nhận thì xong rồi. Thật vất vả đắp nặn lên đồ sộ hình tượng huy hoàng đều ầm ầm sụp đổ. Phương Minh cái khó ló cái khôn, hai mắt như trước trực câu câu nhìn chằm chằm nữ hoa mạnh mẽ xem. Bất quá sắc mặt nhưng dần dần ngưng trọng. Tại chỗ bảy người ngay từ đầu cho rằng Phương Minh cái này thánh nhân thật sự là quá tốt sắc. Thật không ngờ không muốn thể diện nhìn chằm chằm nhân gia nữ hoa cơ ngực mạnh mẽ xem. Nhưng dần dần, bọn họ bị Phương Minh ngưng trọng bề ngoài lừa gạt. Phương Minh diễn kỹ thần thông đã luyện đến xuất thần nhập hóa. Bọn họ thì như thế nào có thể nhìn ra? Rồi đến sau lại, trong lòng bọn họ cũng hoàn toàn bỏ đi Phương Minh háo sắc ý niệm trong đầu. Bọn họ cho rằng là bọn họ hiểu lầm Phương Minh. Hơn nữa bọn họ cảm giác mình mới vừa cầm Phương Minh bảo hồ lô, liền hiểu lầm Phương Minh. Trong lòng càng đối với Phương Minh hổ thẹn không ngớt. Bọn hắn bây giờ cho rằng Phương Minh như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm nữ hoa xem, nhất định là phát hiện huyền cơ gì. Sau một lúc lâu, Phương Minh thu hồi ánh mắt, đúng là ha ha phá lên cười, nói: quả thế, quả thế ha. Nghe xong Minh lời nói, bọn họ càng là chắc Phương Minh hoàn toàn chính xác không phải háo sắc, mà là thực sự phát hiện huyền cơ gì. Ai nha mụ cũng, may mà ta cơ linh, diễn kỹ thần thông cũng luyện được lô hỏa thuần thanh, đem những thứ này tiểu bối cho giấu giếm đi qua, nếu không thì lộ hãm, mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Lý, nói, vẫn là thông minh, ta mình cũng đối với thông minh của mình cơ trí bội phục sát đất. Chứng kiến vẻ mặt của mọi người, Phương Minh cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau một lúc lâu, Phương Minh liền lại dương dương đắc ý đứng lên. Nữ hoa mặt cười khôi phục bình thường, nhưng vẫn còn có chút nóng hừng hực. Bất quá chuyện liên quan đến chính mình, nữ cũng không kịp kém. Ngược lại cái này đại phôi đản thánh nhân đã sờ khắp người ta thân thể. Nghĩ đến chỗ này, nữ hoa vội vàng chắp tay nói: thánh nhân, nhưng là phát hiện cái gì không thích hợp? Phương Minh nhìn về phía nữ hoa, cười nói: không có, có gì không ổn, ngược lại lớn đại thỏa. Lại nói tiếp: ta muốn chúc mừng ngươi, ngươi là Hồng Quân vài cái đồ đệ bên trong trước hết thành thánh. A, nữ hoa nghe được mừng như điên, hưng phấn trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy, hai gò má ửng hồng, rất giống là hai cái chín muồi hồng apple, khiến người ta nhịn không được cắn lên hai cái. Tối thiểu, Phương Minh hiện tại thì có cái này xung động, thằng nhãi này còn âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tam Thanh đám người nghe được tất cả đều là biến sắc. Tam Thanh tự nhận là cổ chính tông, tư chất vô song, hiện nay Phương Minh lại nói nữ hoa là bọn hắn sư huynh muội bên trong trước hết thành thánh. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể treo ở khuôn mặt. Đế Tuấn cùng qua ánh mắt hai người chớp động, liếc nhau, hướng nữ oa chắp tay nói: "Chúc mừng nữ đạo hữu." Nữ oa phục hồi tinh thần lại, đáp lễ nói: "Cảm ơn hai vị đạo hữu." Tam Thanh không cam lòng tỏ ra yếu kém, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến lên hỏi: "Xin hỏi kế tiếp người nào trước đem chứng đạo thánh vị?" Phương Minh đầu thủ tháo xuống sau đầu Khánh Vân trong vận mệnh hồ lô. Vận mệnh trong hồ lô bắn ra một con sông lớn. Cái này hoàng hà thao thao, đều là do nhiều như rừng hình ảnh tạo thành. Vận mệnh trường hà, Phương Minh đâm đầu thẳng vào vận mệnh trường hà bên trong. Làm bộ làm tịch nửa ngày, lúc này mới ra khỏi vận mệnh trường hà. Sau đó, Phương Minh lại dùng vận mệnh hồ lô thu vận mệnh trường hà. Đem vận mệnh hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Chậm rãi nói: "Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, dĩ nhiên, cái này thánh vị trước sau trình tự Phương Minh đã sớm biết. Hắn sở dĩ muốn đại phí chu trương lấy ra vận mệnh hồ lô làm bộ làm tịch, chính là vì làm sao mấy người này." Quả nhiên, mấy người chứng kiến Phương Minh thủ đoạn, bị hù ngẩn người một chút, hơn nữa bọn họ đều theo vận mệnh trong hồ lô thấy được một ít lẻ tẻ hình ảnh, sắc mặt hơi đổi. Dĩ nhiên, đây cũng là Phương Minh muốn cho bọn họ thấy. Phương Minh chính là muốn cố ý làm đục nước, làm cho Hồng Quân vài cái đồ đệ trong lúc đó đấu nhau đứng lên, xem còn có ai sẽ giúp Hồng Quân. Lão tử thấy hình ảnh đúng là hắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện xuôi tay sau khi Ngô Thiên điều khiển. Hạo Thiên là người phương nào? Vận mệnh trường hà bên trong biểu hiện, Ngô Thiên hiển nhiên đã trở thành thiên đế. Nhưng lập tức liền ngươi là thiên đế. Bất quá cũng là Hồng Quân lão tổ bên cạnh một cái đồng tử, làm sao có thể kém cái này thánh nhân? Lão tử cau mày, trong lòng âm thầm suy tư về cách đối phó. Nguyên Thủy thấy là hắn thu 12 cái đồ đệ. Cái này 12 cái đồ đệ được xưng thập nhị kim tiên. Cái này thập nhị kim tiên đều là Hồng Hoang đại lục, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy vui vẻ. Nhưng là kế tiếp, họa phong nhất chuyển, hắn Ngọc Hư Cung đột nhiên trở nên vắng vẻ. 12 cái đồ đệ đều bị phương Tây Tam Thánh độ đi, chuyển đầu Phật giáo. Nhìn đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đại biến, trong lòng âm thầm đề phòng phương Tây nhị tử. Thông Thiên giáo chủ đầu tiên là chứng kiến vạn tiên lai triều thịnh cảnh, ngay sau đó lại thấy được đệ tử sụp đổ, bị Phật giáo bắt đi, có làm tọa kỵ, có trực tiếp bị đánh giết. Thậm chí hắn còn chứng kiến làm hắn giận không kềm được một màn. Hắn hai vị huynh trưởng lão tử cùng Nguyên Thủy hai người, dĩ nhiên liên hợp phương Tây Tam Thánh vây công hắn. Nữ oa thì thấy được làm nàng ngượng ngùng một màn. Hắn đang cùng một người nam nhân cuốn ga trải giường, mà người nam nhân kia rõ ràng là Phương Minh. Đế Tuấn cùng Thái Nhất chứng kiến bọn họ và Vu tộc đánh thiên băng địa liệt, cuối cùng rơi vào bỏ mình đạo quán hạ tràng. Hồng Vân thì thấy được hắn bị Côn Bằng đạo nhân đánh lén, bỏ mình nói dương hình ảnh. Bảy người thấy hình ảnh mỗi người không giống nhau, đều là Phương Minh muốn cho bọn họ thấy hình ảnh. Bảy người hơi biến sắc mặt, mỗi người có tính toán. Lão tử tiến lên, chắp tay nói: "Thúc phụ, vận mệnh có thể biến đổi hô?" Phương Minh cười nói: "Nhân định thắng thiên." Lão tử nghe được trong lòng đại định, chắp tay cảm ơn, lui về. Nguyên Thủy tiến lên, hỏi: "Thúc phụ, ta chi đệ tử?" Phương Minh lại cười nói: "Đề phòng tiểu nhân là có thể." Nguyên Thủy nhãn tình sáng lên, âm thầm hạ quyết tâm, về sau thấy Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề, liền đem hắn làm trở về phương Tây đi. Thông Thiên giáo chủ mặt giận dữ, tiến lên hỏi: "Thúc phụ, ta..." Không đợi Thông Thiên giáo chủ nói xong, Phương Minh liền mở miệng nói: "Ngươi cần lấy Mạc Đại Pháp lực trấn áp, ngoại trừ này bên ngoài, không còn cách nào." Đến phiên nữ oa, nữ oa lại ngượng ngùng không muốn tiến lên. mọi người thấy nữ oa bộ dáng như vậy, không khỏi hơi phát ngạc, không rõ ràng nữ oa đến cùng nhìn thấy gì, làm sao sẽ xuất hiện loại này tiểu nữ nhân dáng dấp. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.